Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 511, đại thần nói công ty an bài. Khóc chuyện audio.com. Beta, Sửu Nhi, bị hơi thở gần lỗ tai làm trong đầu Phó Cửu nảy ra một ý nghĩ. Đại thần quả nhiên khó đối phó. Cũng may nhìn bộ dạng đại thần bây giờ. Tạm thời sẽ không nghĩ cô là một cô gái. Tần Mạc ở trước ngăn cản Lâm Phong. Lại liếc mắt nhìn Phó Cửu một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là cảnh cáo. Lâm Phong dừng chân ở kia xem. Hắn muốn nhìn xem một chút là ai có mị lực lớn như vậy. Lại có thể làm đội trưởng thực sự hôn xuống. Liền như vậy bị đội trưởng ngăn lại. Lâm Phong nói chuyện đều nói lắp. Đội trưởng, vừa rồi cậu như thế nào? Tần Mạc thản nhiên mở miệng. Công ty an bài, một câu công ty an bài. Khẳng định là chủ ý của Phong Giật, cho nên mặc kệ là Phong Lâm hay Vân Hổ bọn họ đều hướng người đại diện Phong nhìn qua. Phong Giật há miệng thở dốc, thầm nghĩ công ty chỉ kêu cậu khiêu vũ cũng không có ép cậu hôn a, cái này là quá phúc hắc đi. Hắn không chịu, nhưng, Lâm Phong lại không ngốc. Mỗi một năm công ty an bài như thế nào đội trưởng cũng không đồng ý, năm nay sao lại đồng ý? Tần Mạc cũng biết hắn muốn nói gì, giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, một tay đút túi quần, biểu tình đạm bạc, không giờ quá ba phần, tôi còn muốn trở về, có vấn đề gì, các cậu trực tiếp hỏi Phong Giật, là người đại diện của Tần Thị thì hắn là người rõ ràng nhất phải ứng phó với loại phát sinh này. Sẽ đem những điều các cậu muốn biết nói hết ra thôi. Thời điểm đại thần nói những lời này, đều là nhìn Phong Giật. Đại diện Phong quả thực là có miệng cũng khó trả lời. Bị đại thần nhìn mặt nhắc nhở như vậy, hắn mới ý thức được nơi này có rất nhiều fan, lại có nhiều fan dưới cái tình huống này. Giống như đại thần bây giờ, khẳng định sẽ có nhiều người không nghĩ được sự tình sẽ xảy ra như vậy. Một chuyện đã xảy ra, nguyên bản rất đơn giản, nhưng các fan nhìn vào thì không còn là đơn giản nữa. Ví dụ như nữ nhân kia là ai? Tần thần như thế nào hôn cô ta? Rất nhiều, vì thế, ánh mắt Phong Giật vừa truyền, lại lộ ra ôn nhã bất quá cười nhạt. Xác thực là công ty an bài, làm cho fan có phúc lợi. Trên thực tế phúc lợi thì luôn có, chỉ có một ít đụng mấu chốt thì đại thần chưa bao giờ phối hợp. Lúc này đây, rốt cuộc vì cái gì mà hắn lại đi hôn một người? Nhìn cái bóng kia rời đi, không chỉ một mình Phong Giật tự hỏi, Vu Chân cũng đồng dạng như vậy, đang xem đến khi màn kia xảy ra, cơ thể cơ hồ đều lay động, có gì đó dưới đáy lòng gợn sóng, cái cô mong nhiều năm như vậy, lại không có đến với cô, vừa rồi nữ nhân kia nếu có thể đem cơ hội nhường cho cô, người được hôn có phải hay không sẽ là cô, mặc dù sẽ không, ít nhất cũng không giống bây giờ. Vu Chân thật không rõ, vì cái gì mà cô lại đến tham gia cái vũ hội này. Cô càng không rõ, cô làm đến cái sự tình này. Tại sao người kia không đáp lại cô? Chị Vu, Hàn Tố Tố lo lắng nhìn cô. Vu Chân không có lên tiếng. Hàn Tố Tố cảm thấy ánh mắt đối phương thật đáng sợ. Nhưng giây tiếp theo, Vu Chân liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Thì ra chơi game so với làm cảnh sát nhân dân của chúng tôi hy sinh còn lớn hơn. Vì công ty suy xét, còn phải hy sinh chính mình đi hôn người khác. Hàn Tố Tố vừa nghe cô nói như vậy, lập tức nói, nếu không phải vì phát phúc lợi, Tần ca khẳng định chạm cũng không chạm đến mấy người đó. Nói xong cô hướng tới bên này nhìn lướt qua, lần này Đế Minh cũng không biết sự tình gì. Một cái vũ hội hóa trang tốt như vậy không tính mời những tuấn nam hay mỹ nữ tới. Chị Vu, chị cũng không biết, tiêu chuẩn mời của bọn họ là cái gì. Thế nhưng là lại phân thời gian dài ngắn à, cách chương.